Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Vương Phi Tài Nghệ, Đế Vương Độc Sủng. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Xoay xoay cây sáo trong tay, nhà sư nhân nghiêng đầu nhìn về phía của Phí Lớn Mật. Phí Lớn Mật, người dẫn người đến cửa khẩu đại ta ở đó, ta muốn đi gặp Bùi Tập Dạ. Không được, nàng không thể hành động một mình. Phí Lớn Mật không lên tiếng, Xiêm Cận đứng sau lưng đã mở miệng, âm thanh nặng nề lạnh lẽo khiến cho người khác không phản bác được. Xoay người nhìn về phía Xiêm Cận, nhà sư nhân cười cười, mặt mày như hoa nói. Hắn bị ta bày mai phục trên núi không qua được, cho nên mới chỉ huy một đám quạ như vậy, chẳng bằng ta đi một chuyến. Hắn muốn quyết chiến, ta dĩ nhiên sẽ theo cùng. Lông mày của Diêm Cận nhíu chặt lại, thấy nét mặt nàng tươi cười như hoa, hắn vẫn là không đồng ý. Yên tâm đi, nếu vẫn không yên tâm, vậy ngươi đi cửa khẩu ở đó chờ ta, xem ta có thể an toàn trở về hay không. Cười khẽ, dứt lời, nàng mặc kệ hắn có đồng ý hay không, nàng vẫn cất bước đi tới chỗ của Kim Điệu đang đứng ở nơi xa. Tối nay chính là đêm quyết chiến. Màn đêm buông xuống, ban đêm phương Bắc lạnh hơn phương Nam rất nhiều, Kim Điệu như xé gió bay trong đêm đen, gió lạnh gào thét tựa như những con sa sắc bén, quật vào người vừa lạnh vừa đau. Bay qua cửa khẩu, tiếp tục bay về phương Bắc, đi qua những dặng núi cao sừng sững trải dài lên miên, mưa tuyết rơi trong đêm tựa như có chút phát sáng, trong đêm tối mù mờ dường như có chút vẻ đẹp riêng. Mắt Kim Điều tinh hơn con người rất nhiều, trong chốc lát đã tìm thấy nơi bảy quân ban ngày, ngả người nện xuống mặt đất tuyết phủ. Ngồi trên lưng Kim Điều, nhà sư nhân thẳng lưng nhìn về phía trước. Trong ánh trăng mờ ảo, một vùng đất trừ tuyết phủ thì chỉ còn lại là gió lạnh. Nàng thở dài một hơi thở nhanh chóng bị đóng đông thành một làn khói trắng, làm tầm mắt trở nên mơ hồ. Tiếng hô hấp giữa thiên địa tĩnh lặng này dường như trở nên phóng đại hơn nhiều. Thời tiết khắc nghiệt thế này, muốn nghe tiếng ếch gọi bạn, tiếng côn trùng kêu trong những đêm mùa hè là một điều xa xỉ. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, trong sự yên lặng của trời đất, tiếng cạc cạc quen thuộc mãnh liệt truyền đến, thê lương mà chói tai. Chân mày dần nhướng lên, nhà sư nhân nghiêng đầu nhìn về phía xa. Mặt đêm đen như đổ mực, thế như âm thanh cạc cạc ngày càng gần, hơn nữa còn tiếng trà cây bị đạp đổ khiến cho một góc rừng lộ ra vẻ chết chóc. Trong ánh trăng mở, một đàn quạ đen như những đám mây đen từ đằng xa bay tới, chúng tựa như những con cá diếc vượt sông. Màn đêm đen đã che đi rất nhiều, nếu không với số lượng này mà nhìn vào ban ngày, chắc chắn sẽ gây hoang mang sợ hãi. Nhà sợ nhân không bị trận thế này ghê tởm, nặng yên lặng nhìn đám quạ đen đang bay dần qua đỉnh đầu mình, mày nhíu thật chặt. Bùi Tập Dạ, ngươi có thấy ghê tởm hay không? Đám quạ đen phành phạch bay trên đỉnh đầu, nhà sợ nhân đúng là hết nói nổi, nghe bọn chúng ca ca gọi bạn, mặt nàng đen đi một nửa. Ha ha ha, tất nhiên không thể so với Kim Điêu của nàng rồi, số lượng khổng lồ như thế này, nàng không cảm thấy rất uy phong hay sao? Tiếng cười quái dị từ xa chuyển đến, lợn nách trong rừng rậm, đây chính xác là giọng của Bùi Tập Dạ, tuy nhiên tiếng cười quá khó nghe rồi. Khẽ quát một tiếng, nhà sĩ nhân từ trên lưng Kim Điêu nhảy xuống, Kim Điêu lao vút lên như tên bắn, bầy quạ đen đang quẩn vụ thành một tổ, nhanh chóng bị xé tan, sau đó nhanh chóng đuổi theo Kim Điêu, dường như đây chính là nhiệm vụ của bọn chúng. Nhà sợ nhân hự lạnh, thu hồi tầm mắt, nàng nhìn khu rừng bị bóng đêm bao trùm. Từng đụm tuyết trắng này là nơi nàng răng bẫy, trùng trùng điệp điệp trải dài cả nghìn mét. Bùi Tập Dạ không qua được, hắn đứng trong rừng nhìn nàng. Chỉ là mắt nàng không như những người tập võ, nàng không thể nhìn thấy hắn. Bây giờ ngươi có thể bắt đầu trận quyết đấu mà ngươi chờ đợi đã lâu. Bẫy của ta toàn bộ đều là cổ trướng, nếu ngươi có thể phá hết, ván này ngươi thắng. Trong vòng nửa tháng, ta sẽ không ngăn cản ngươi làm bất cứ việc gì. Như thế nào đây? Toàn thân nàng được bao bọc bởi một cái áo choàng lông xù, chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, trong bóng đêm càng kiêu diễm mê người. Quả nhiên, đầu nhất là lòng dạ nữ nhân, nàng đang tính phẩm là nơi đại quân ta tới đều trúng bẫy của nàng sao? Bản thiếu phá một bẫy này thì còn vô số bẫy nên hoàn chờ ta phá, làm muốn ta mệt chết hay sao? Âm thanh Bùi Tập Dạ từ xa chuyển đến, rõ ràng là rất bất mãn. Nhà sợ nhân cười to vui vẻ nói. Phải xem bản lĩnh của ngươi rồi. Người làm trời nhìn, người dọa sợ dân chúng biên quan, nên ta nghĩ hôm nay ngươi phải gặp báo ứng. Đó là do làng không tuân thủ cam kết, rõ ràng nàng đồng ý với bản thiếu sẽ đến phương Bắc, ta vừa đi, nàng liền chạy đến phương Nam. Nhắc tới chuyện này, Bùi Tập Dạ không khỏi tức giận, giọng nói hết sức không tốt. Ta cùng phu quân mình đoàn tụ, có gì không ổn sao? Bùi Tập Dạ, ngươi quản quá nhiều rồi đấy. Nghe giọng nói tức giận của hắn, tâm trạng của nhà sợ nhân lại cảm thấy thoải mái. Hình như hắn càng tức giận, nàng càng cảm thấy vui vẻ. Chọc giận bản thiếu, nàng rất vui hay sao? Nếu hôm nay nàng thua, nàng liền theo bản thiếu về, sau đó không cho phép nàng gặp lại Phong Duyên Thương. Hắn cả giận gào to với nàng. Phải xem người có bản lĩnh đó không đã. Mời. Nhà sợ nhân cười, từ trong áo choàng lấy ra một chiếc địch mạ vàng, đặt trên môi, tiếng địch du dương vang lên, xuyên qua màn đêm tĩnh lặng. Trong ánh trăng mờ tối, mặt đất tuyết phủ tựa như có thứ gì đó đang cố gắng phá ra. Hàng loạt dây leo phá đất bò ra, rậm rạp trang trí trùng điệp, so với bảy quả đen không kém phần uy phong. Thật may, do là trời tối, xung quanh không có một bóng người, cho nên dù có nhìn ghê tởm muốn chết, cũng không có ai mà ghê tởm. Dây leo chính xác, hướng phía khu rừng mà bỏ đến, mùi hôi thối phiêu tản trong không khí. Đàn quạ đen trên cao ngửi thấy mùi này, đồng loạt dừng việc đuổi theo kim điêu, đồng loạt rớt thẳng xuống mặt đất. Kim điêu bay rất cao, trao liệng trên đầu của nhà sợ nhân, vị trí của nó thấy rất rõ ràng. Dây đen chẳng chịt, bò không nhìn thấy mặt đất, mà chỉ hướng bỏ đến phương bắc, lướt qua đất tuyết, lên núi cao, kể cả sông băng cũng không ngăn được chúng. Mùi hôi thối càng ngày càng nồng, tiếng địch vẫn không ngừng thổi. Trong rừng đồng loạt nghe thấy tiếng cây cối bị gãy đổ. Trong đêm đen, dường như âm thanh này càng ngày càng phóng đại hơn. Ngày thường, nhà sợ nhân vẫn trầm ổn thổi địch giữa những mùi khó ngửi này. Chỉ là hôm nay có chút kỳ quái, mùi hôi thối này làm cho nàng có chút buồn nôn. Chẳng lẽ, mùi tầm dạ có phương pháp giải quyết sao? Hắn đốt chúng hay ư? Tiếng địch ngừng lại một chút, nàng hít thở sâu một hơi, muốn thử xem mùi cây cối bị cháy khét hay không. Vậy mà khi người thấy thứ mùi này, cô họng nàng như bị thứ gì nghẹn lại, tựa như muốn nôn. Một tay nàng che ngực, trong dạ dày cuồn cuộn khó chịu. Tiếng địch dừng lại, cô trướng không thể tiến lên được nữa. Nhân cơ hội này, mùi tầm dạ nhanh chóng phá trướng. Trong rừng có tiếng nổ rất vang, cây cối bị văng tung tóe, bông tuyết vẫn cứ bay đầy trời. Trong khoảng 100 mét, mọi thứ trở nên hỗn độn rất nhiều. Đạp tuyết lùi lại mấy bước, nặng nề cầm địch ở bên môi, cổ trướng vẫn tiếp tục bỏ, những mảng gậy kia lập tức mọc tại ta, tiếp tục bỏ hướng phương bắc. Nhạc sở sở, là có phải không nỡ làm bản thiếu bị thương đúng không? Là mới dừng lại một chút, tiếng hài lòng của bùi tầm dạ từ trong rừng vang lên, nhạc sở nhân không nhịn được hử lạnh, thầm trầm thổi địch, đậy nhanh tốc độ. Thẹn quá hóa giận sao, ha ha ha, hắn vui vẻ cười to, lấn át tiếng bò sò xà của cổ trướng. Người có thể bất ghê tẩm được không? Lạng tức không chịu được, giống to một tiếng, cổ trướng ngay lập tức dừng lại, mùi hôi thối vẫn cứ phiêu tản trong không khí. Dĩ nhiên là được. Bùi tầm dạ đáp lời, sau một khắc địa chấn rung tắc dữ dội, tiếng vang ầm ầm từ trong rừng truyền lại, tất cả địa phương mà cổ trướng bỏ qua đều bị nổ mạnh, tuyết bay đầy trời, nhìn tựa như sấm sét giữa ban đêm. Không để ý đến tiếng nổ này, nhà sợ nhân nhanh chóng lùi về phía sau, tuyết quá dày, nàng đứng không vững, liền đặt mông xuống đất, cúi đầu lôn ẹ. Mẹ nó, ngươi thực sự rất buồn nôn. Nhà sợ nhân thở mạnh một hơi, nàng không nghĩ bản thân mình sẽ thảm hại đến thế. Mùi này thực sự chưa là gì so với những mùi hôi khác nàng ngửi trong dĩ vãng. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy nó đáng sợ đến như vậy. Tanh tanh hôi hôi, giống mùi tôm ở cá chết, trộn lẫn mùi thi thể phân hủy, khó ngửi muốn chết mất. Ha ha ha, bạn thiếu thắng, nhà sợ sợ, làm theo ta về thôi thôi. Trong đêm tối, một bóng đen vọt tới đây với tốc độ sấm chớp, tiếng cười hài lòng vang vọng cả bầu trời, giống như tiếng nộ đinh tai nhức óc vừa rồi. Kim điều đang bay lượn trên trời, đột nhiên phóng nhanh xuống mặt đất, che chở trước mặt nhà sợ nhân, đồng thời cũng chắn bóng đen càng ngày càng đến gần kia. Bùi tầm dạ khoác áo bào màu đen bên ngoài, hô hấp có hơi nhanh, mặc dù trong không khí có thứ mùi khó ngửi, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến hắn. Nhà sợ sợ, có chơi có chịu, lại đây nào. Kim Điêu đứng sừng sững như một tọa núi nhỏ, hắn không thể bước tiếp được nữa, chỉ còn cách dụ dỗ qua Kim Điêu. Nhà sợ nhân còn ngồi trên tuyết lạnh băng, nghe thấy lời bùi tập dạ lên hử lạnh. Lão lương khi nào thì đồng ý với ngươi, là muốn theo ngươi đi về hả? Ngươi thắng ta, ta chấp nhận, ta cũng tuân thủ lời hứa, không ngăn cản bất kỳ hành động nào của ngươi trong nửa tháng. Ngươi muốn làm gì thì làm đi. Không được, điều kiện của nàng bản thiếu không chấp nhận, nàng theo ta về thôi. Hắn vòng qua Kim Điêu, có ý muốn bắt lấy nàng. Kim Điêu mãnh liệt dương cánh, đôi cánh khổng lồ cường tráng mạnh mẽ. Bùi tập dạ linh xảo nhanh chóng nhảy xa vài bước mới tránh được cú dập của Kim Điêu. Kim Điêu chậm thấp kêu một tiếng, ra chiều cảnh cáo, nếu hắn còn có hành động như vừa rồi, nó sẽ không khách khí nữa. Là nuôi tiểu súc sinh này, có hữu dụng hơn cái đám quạ đen kia của ta rất nhiều. Bùi tập dạ nhìn chăm chăm Kim Điêu, thở dài một hơi. Chỉ có ngươi mới không biết ghê tởm mà chơi chung với cái đám quạ đen ấy. Nhà sợ nhân lạnh giọng quát, nhanh chóng đứng dậy, không dám hít vào quá nhiều, nhưng mùi này quá lợi hại, dạ dày nặng lại có cảm giác có chút cuộn trào. Bảo lão mau tránh ra,

nằm trên nền tuyết lạnh lẽo, nhà sở nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, khóe miệng không khỏi mỉm cười. Dù sao cũng không lâu nữa hắn sẽ tới đây, tin này không bằng đợi khi hắn đến mới nói. Nàng cười ra tiếng, nhanh chóng đứng dậy, y phục tận trong tầng ngoài, nàng bao mình như một con gấu, khiến cho hành động của nàng nặng nề chậm chạp. Thật vất vả mới đứng lên được, Kim Đưa bên cạnh đột nhiên di chuyển, cổ họng khẽ rầm rì như muốn nói cái gì đó. Mi tâm khẽ nhíu, lại trầm ngâm lắng nghe, tiếng cạc cạc tự xa chuyển đến, hơn nữa ngày càng rõ ràng hơn. Âm hồn bất tán. Nhà sợ nhân ruộng thầm một tiếng, quay ngược những nơi nàng vừa chạy khỏi. Bóng đêm dù vẫn tối đen như mực, nhưng vẫn loáng thoáng nhìn thấy đám quạ đen phành phạch bay tới. Tiếng kêu, tiếng vỗ cánh cùng với tiếng cành cây gãy, núp dưới hắc ám của đêm tối hết sức quỷ dị. Cầm trong tay tự trúc địch, không chút chần chừ đẹp bên môi, vừa muốn thổi, bỗng nhiên nhớ ra bản thân mình mang thai, không nên đụng vào những thứ đồ này. Bên trong tự trúc địch có những loại độc khác nhau, bản thân nàng có thể chịu đựng được, nhưng bé con thì chưa chắc. Lưỡng nữ trong giây nát, đại quân quạ đen bay ngợt càng đến càng gần, cách nơi nàng và Kim Điêu đứng tầm chục thước thì đột nhiên dừng lại, luẩn quẩn trên bầu trời đêm, tiếng kêu cạc cạc ồn chết người. Kim Điêu đi đi lại lại một cách ảo lão, bước đến chỗ tuyết đạo, chỗ đấy sụp xuống, nó cũng thấy phiền chết với đám quạ đen này. Nhà sở sợ, có thật trong vòng nửa tháng tới, là không ngăn cản bạn thiếu bất kỳ việc gì hay không? Chật chật, xem ra bạn thiếu lo lắng thừa rồi. Một bóng đen nháy mắt đứng ở trước mặt, giọng điệu bất cần đời cùng với tiếng cạc cạc đít tai của bọn quạ đen, nam nàng càng ngày càng thấy phiền. Nhìn tự trúc địch trong tay, nhà sợ nhân nhấc mí mắt lên nên nhìn thấy đám quạ đen đậm rạp chẳng chịt ở bên kia, trường hợp này thật khó giải quyết. Cho nên người tính đi quấy rối biên quan của đại yến sao? Hắn không nhịn nổi được nữa sao? Nếu bạn thiếu quấy rối nàng, nàng có đứng trơ mắt mà nhìn hay không? Vừa nói vừa từng bước lại gần, khi còn cách nhau hai thước có thể loáng thoáng thấy rõ mặt mũi của đối phương. Thua chính là thua, chuyện ta đã đồng ý, ta tuyệt đối không nuốt lời. Nàng khẽ xoay đầu không nhìn vào mắt hắn, sau đó nàng cụm Kim Điêu chậm chậm nổi giận, cố tình cách hắn càng ngày càng xa. Nàng đã nói như vậy rồi, nếu bản thiếu quấy rối biên cương đại yến thì quả thực không phúc hậu. Nàng cứ yên tâm, bản thiếu mang theo quạ đen bay sang Đông Cương đi dạo. Nghe giọng hắn cứ như chị nạp đưa vật nuôi đi chơi vậy thôi. Lên đường thuận buồm xuôi gió. Nàng vừa châm chọc vừa lại gần Kim Điêu, giờ nàng chỉ muốn cách xa hắn. Trong đêm đen, Bùi Tập Dạ rời mắt khỏi người nàng, nhìn đống tuyết nơi nàng, vừa đứng cùng với hố tuyết bên cạnh. Nàng không sao chứ? Nàng không thể nào vô duyên vô cớ dừng lại, chỗ kia rõ ràng là vết tích có người lăn ra một chút, còn có mùi rượu. Một tay bám vào thân Kim Điêu, nhà sợ nhân trợn mắt nhìn, sau đó lạnh nhạt nói. Nhìn thấy tuyết đẹp, muốn nhắm mắt một chút. Thật sao? Bùi Tập Dạ rõ ràng không tin, từng bước lại gần nhà sợ nhân. Kim Điêu phát ra âm thanh uy hiếp, lông vũ trên cổ dựng đứng, có ý muốn công kích. Chẳng lẽ ta đùa với ngươi sao? Trời sáng rồi, ngươi muốn làm gì thì làm đi. Âm hồn bất tán, thật đáng ghét. Nắm lông vũ của Kim Điêu, nhà sợ nhân có ý định muốn leo lên. Bùi Tập Dạ di chuyển nhanh chóng đến phía sau của nàng. Kim Điêu đồng thời xoay người, dương cánh quét qua Bùi Tập Dạ. Nhà sợ nhân theo quán tính ngã ra sau, đặt mông ngồi trên tuyết. Hắn nhanh chóng tránh ra mấy bước, hai cánh của Kim Điêu cùng với hành động bảo hộ nhà sợ nhân thật chặt, đồng thời cúi đầu, lông cổ dựng đứng và trạng thái công kích nhìn Bùi Tập Dạ. Xúc gì, tránh ra! Bùi Tập Dạ lạnh giọng quát, chỉ trong nháy mắt nhưng nhìn hắn như đã có thể nhìn ra. Cổ họng Kim Điêu phát ra tiếng kêu, không sợ uy hiếp của hắn. Bùi Tập Dạ, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Ngồi dậy tự đồng tiết, nhà sợ nhân nhíu mày, tính nhẫn nại của nàng bị mài mọn hết rồi. Bản thiếu niên hỏi nàng mới đúng, nàng đã làm cái gì đây? Hắn giống to, đám quạ đen trên bầu trời tự như cũng bị kích động. Ta làm cái gì, đó là chuyện của ta, liên quan gì tới ngươi? Nhanh chóng lại gần Kim Điêu, tiểu Kim Điêu khẽ cúi người, nhà sợ nhân thuận thế đạp chân, nhện lên lưng của nó. Nàng ngượng đầu nhìn Bùi Tập Dạ, bóng đêm đã dần lụi như chỗ cho ánh sáng ban mai đầu tiên của ngày mới, bóng dáng hắn cũng càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Bùi Tập Dạ nhìn thẳng vào mắt nàng, đáp án đã quá rõ ràng. Khuôn mặt tinh xảo bị bóng tối bao phủ lên một bên, cặm căng cứng. Hy vọng người giữ lời. Nàng nhàn nhạt nói một câu, tự trúc địch đặt bên môi, tiếng địch vang lên, đàn quạ đen đông nghịt như bị một đạo chém qua, tan tác bay đầy trời. Kim Điêu đồng thời phóng lên, bay thẳng lên không trung, đôi cánh quạt gió trong chớp mắt đã bay đi xa. Sắc trời dần sáng, biên quan ở trước mặt, nằm sấp trên lưng Kim Điêu, toàn thân nhà sợ nhân cảm thấy vô lực. Lướt qua cửa khẩu, vì nấn mật dẫn ngựa đến một trạm gác chở nàng. Mắt của Kim Điêu rất tinh, rất nhanh đã nhìn thấy trạm gác. Người dưới mặt đất cũng nhìn thấy Kim Điêu tập hợp lại một chỗ đồng loạt nhịn lên trời. Kim Điêu lao xuống, đáp đất cách bọn họ tầm chục thước. thu hồi cánh, thân thể khẽ chầm xuống. Nhà sợ nhân từ trên lưng nó lật người trượt xuống, nằm im trên nền tuyết. Một bóng dáng nhanh chóng chạy lại, cúi người đỡ nàng lên. Muội bị thương sao? Làm mượn lực đứng dậy, nương theo ánh mắt nhìn Diêm Cận lắc đầu một cái. Không có việc gì, chẳng qua là thua rồi. Không sao, nàng không có việc gì là tốt rồi. Sắc mặt nàng trông rất kém, lông mày của Diêm Cận khẽ cau lại, trầm giọng nói. Muội muội, muội thế mà cũng bị thương sao? Vì nơi mận đi đằng sau, theo sau là mấy binh tướng. Nhìn qua đầu vai của Diêm Cận, nhìn về phía lớn mật, nhà sợ nhân lắc đầu nói. Muội không sao, nhưng muội thua, mất thể diện thật đấy. Hả? Thua sao? Không có việc gì, không có việc gì cả. Thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh. Vợ nghe nhạc sợ nhân nói thua, vì lớn mật có vẻ kinh ngạc. Trời cũng dần sáng, nhìn gương mặt tái nhợt của nhà sợ nhân, nàng còn mang bộ mặt xin lỗi, vì lớn mật lập tức an ủi. Trong thời gian tới, muội không thể đấu với Bùi Tập Dạ, muội sẽ gọi Thích Kiến tới đây để hắn thay thế muội. Nói xong, nàng quay lại nhìn Diêm Cận, một tay hắn vẫn đỡ nàng, nàng có chút không đứng vững, tứ chi vô lực. Chuyện gì xảy ra vậy? Muội bị thương sao? Vì lớn mật sải bước lại gần, trận to hai mắt nhìn nhà sợ nhân, một bộ dáng nếu muội bị thương, lão tử đi đập chết hắn. Hắn khiến muội bị thương sao? Còn uy hiếp muội sao? Lông mày của Diêm Cận nhíu chặt lại, âm thanh Bùi Tập Dạ trầm xuống. Hắn không tin nhân phẩm của Bùi Tập Dạ, cũng tin tưởng những điều hèn hạ như thế này hắn tuyệt đối có thể làm được. Lắc đầu một cái, đứng thẳng người. Là ta mang thai. Tiếng vừa dứt, thân thể nàng lại nung lay, tay Diêm Cận vẫn đỡ lấy nàng, tránh cho nàng bị ngã. Vì lớn mật, trợn mắt nhìn nhạc sợ nhân, yếu ớt chân khuỷu ở trên tay Diêm Cận, một hồi lâu sau mới hồi hồn. Muội nói, muội có thai sao? Chuyện tốt. Chúc mừng, huynh phải làm cứu cữu rồi đấy. Sắc mặt nàng trắng bệch, gợi lên có chút khó coi. Đi về rồi nói sau. Nhìn người trong tay mình, sắc mặt Diêm Cận trầm tĩnh, con người thấu triệt tự như nắng xuân, tuyết tan, làm cho người khác không khỏi cảm thấy ấm áp. Ừ, theo Diêm Tự Quân đi về, nàng đã ói đến nỗi cả người vô lực, lại bị gió lạnh thổi, có chút mê mang. Đợi nhà sợ nhân lên ngựa, đội ngũ chỉnh tề hội doanh. Ngựa đi không nhanh, nhà sợ nhân ngồi trước, Diêm Cận ngồi sau, hai người cưỡi chung một con ngựa. Gió lạnh vẫn cứ thổi, mặt trời vẫn chưa ló dạng, không khí lạnh lẽo như một tia ấm áp cũng không có. Giữa hai người còn có một chút khoảng cách, một tay nhà sợ nhân nằm yên ngựa, hơi nhắm mắt, hít sâu. Lúc này không cần như lúc nằm trên lưng kim điêu, phải cố hết sức bám vào lưng của nó, nàng có cảm giác thoải mái hơn nhiều. Mệt mỏi thì cứ dựa vào ta một lát, hồi dưỡng nghỉ một lát, ta đưa nàng về hoàng thành. Sau lưng chuyển đến âm thanh của Diêm Cận, tuy giọng điệu có chút lạnh nhưng vẫn có thể nghe ra ý thân thiết. Không được, ta không thể đi, mặc dù ta không thể giao thụ cùng hắn, nhưng Thích Kiến thì có thể, chỉ là Thích Kiến không am hiểu về cổ trướng lắm, vẫn cần ta chỉ đạo, với lại Bùi Tập Dạ đã biết ta mang thai, không biết hắn có cho đây là lý do để nội điên tấn công biên quan hay không, các huynh cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Càng nghĩ càng cảm thấy tương lai đại yến không chiếm được chút ưu thế nào. Hắn không có bất kỳ lý do nào về việc mượn chuyện nàng mang thai mà tấn công biên quan đại yến cả. Diêm Cận lạnh giọng nói, ngữ điệu tràn đầy khinh thường, quản khí gió việc hắn có trân trọng Bùi Tập Dạ hay không, nhưng với cái ngữ điệu này có thể lợi hại hơn trân trọng trực tiếp nhiều. Mặc kệ hắn có mượn lý do này hay không, nhưng hắn hoàn toàn có thể làm ra việc này. Ta sẽ bảo Thích Kiến mang theo người, nhưng Tế Thế Đường vốn dĩ nhân thủ cũng không nhiều lắm, chỉ còn cách chờ Ngọc Lâm Lão Hòa Thượng tương trợ mà thôi. Chúng ta có thể biến biên quan này trở thành tường đồng bắt sách, dù cho có mưa to gió lớn cũng không thể làm hại đến nó. Tuy hơi sức có chút yếu, nhưng ngữ điệu lại hết sức kiên định, là không thể chạm vào cổ độc, vậy không người nào có thể phân cao thấp với Bùi Tập Dạ, nhưng nàng có thể nắm lên một pháo đài kiên cố, chuyên để phòng bị cho Bùi Tập Dạ. Trở lại quân doanh, nhà sợ nhân liền trở về lều lớn, đi đổi một y phục trên người, dính đầy các loại độc vấn, lại mang đồ đạc, dọn gọn vào một nơi ở trong góc, bắt đầu từ giờ cho đến lúc vật nhỏ trong bụng chào đời, nàng mới có thể một lần nữa đụng tới những thứ đồ này. Tuy là cảm thấy tiếc nuối, hơn nữa còn rất không quen, nhưng là vừa nghĩ tới vật nhỏ trong bụng là cũng mơ hồ rất kích động. Bụng dưới là một mảnh bằng phẳng, cái gì cũng không sợ ra được. Nhà sợ nhân ngồi dựa vào đầu giường, một lần lại một lần vuốt ve nó, mặt mày cong cong cười đến híp cả mắt. Ngày sau là phải thu liễm một chút ít tính khí lại, thân vô trưởng vật, rất dễ bị thương. Bất cứ lúc nào trên người nàng đều cất giấu đồng dược, bỗng dưng như vậy, cảm giác mình lập tức yếu đi rất nhiều lần. Ngồi xuống, thân thể mệt mỏi giảm bớt đi rất nhiều, hết sức không muốn nghĩ tới mùi hôi khó chịu kia, dạ dày của nàng cũng thoải mái hơn. Khi đó giống như là bị rút gân vậy, thật khổ sở. Cần Vương Phi, Âm thanh trầm lạnh từ bên ngoài truyền tới trong trường, ba chữ Cận Vương Phi cũng hết sức cứng rắn. Vào đi. Vợ nghe lại Diêm Cận, nhà sự nhân đứng dậy rời khỏi bên giường, đi ra mấy bước, người ở bên ngoài trường cũng đi vào, tay phải nâng một khay, trên khay để một cái chén nhỏ. Trước tiên uống chén canh này đi đã, từ trước đến giờ nhà bếp chỉ làm cơm tập thể, có thể ăn không ngon. Ta phái người tới trấn bên trên ở gần đây, mời người tới, tính mời tới một đại thẩm có kinh nghiệm, có thể chăm sóc tốt cho người. Nói xong từng chữ từng câu, hắn đi tới để cái khay trên bàn. Đôi môi đỏ mọng của nhà sợ nhân cong cong đi tới mép bàn ngồi xuống, nhấc lên nắp chén, canh thọ hầm cách thủy, bên trong còn có một cái chân thọ, trong canh có mấy viên cậu kỵ. Cảm ơn người, để cho người phí tâm rồi, ta đã viết thư thông báo cho thư sinh, muốn hắn đi tìm Thích Kiến, chắc mấy ngày nữa hắn sẽ đến. Có hắn tới đây, huynh sẽ bớt lo lắng hơn. Biết Diêm Cận, nàng sợ nàng có sơ suất gì, thật ra thì chính nàng cũng có thể tự bảo vệ mình, sẽ không có sơ suất gì xảy ra cả. Bất kể như thế nào, vẫn là nên mời người tới chăm sóc cho người. Cả quân doanh đều là nam nhân thô tục, không ai hiểu được việc chăm sóc nữ nhân có thai như thế nào cả. Hơn nữa nàng cũng không phải nữ nhân tầm thường, lúc này càng phải chú ý nhiều hơn thì mới được. Rất kiên định muốn mời người chăm sóc nàng, nhà sợ nhân chỉ đành phải cười tiếp nhận. Chắc khoảng một tháng nữa, chỗ Diêm Tô sẽ phải lâm bồn rồi. Nếu như có thể rút ra chút thời gian, người trở về hoàng thành xem làng đi. Nếu như có thể, nàng cũng muốn trở về. Chuyện này đến lúc đó, nói sau cũng không muộn, Cần Vương có lẽ còn không biết tin tức người có thai, nên mau chóng thông báo cho hắn, tránh cho hắn lo lắng. Gò má Tuấn Lãng vẫn lạnh nhạt như cũ, thế nhưng cô Văn cũng rất thân thiết, biết được sắp có đứa nhỏ, cho dù là ai biết cũng đều vui mừng. Nhắc tới cái này, nhà sợ nhân nháy mắt mấy cái cười đến vui vẻ. Trước không nói cho hắn vội, không bao lâu nữa hắn cũng sẽ tới đây, đến lúc đó để cho hắn biết cũng không muộn. Là quyết định chú ý, tặng cho hắn một kinh hỉ. Diêm Cận khẽ trừng mắt. Cần Vương nhất định sẽ cực kỳ vui mừng. Ừ, hắn mong chờ cũng lâu rồi. Gật đầu, thật ra thì nhạc sợ nhân vui mừng không thua gì Phong Duyên Thương. Chỉ tưởng tượng một chút về dáng vẻ vui vẻ của hắn, nàng đã cảm thấy trong lòng vui lắm rồi. Uống canh đi, để lạnh mùi vị sẽ không ngon. Lấy chén canh khỏi khay đưa tới trước mặt nàng, bàn tay thon dài rộng rãi, làm cho người ta nhìn có cảm giác an toàn. Nhà sợ nhân rất nghe lời uống canh, còn nóng, cũng không có mùi vị kỳ quái, cũng trong phạm vi nào có thể tiếp nhận được. Diêm Cận phái người đi trấn trên ở gần đó mời người, tốc độ rất nhanh đã mời được người tới, là một phụ nhân đã sinh 7 đứa bé, đến nay còn có một đứa bé trong tã lót. Sữa phong phú, trên y phục kia còn mơ hồ thấy ướt, khiến cho nhà sợ nhân một loại ảo giác, đây là Diêm Cận mời bà phú tới cho nàng. Đại tẩu tử, người tới nơi này, đứa bé trong nhà thì ai chăm sóc? Ngồi dựa vào đầu giường, nhà sợ nhân bưng ly trà, ở bên trong là sữa ngựa mà phí lớn mật vừa mới đưa tới, dành lương thực của tiểu mã nhi cho nàng uống. Tuy nói nàng cảm thấy sữa này có chút tanh, nhưng không thể lãng phí tấm lòng thành của phí lớn mật. Hơn nữa, thứ này quả thực rất có dinh dưỡng, nên nàng cũng chấp nhận uống. Đại tẩu lãnh đạm nhanh nhẹn dọn dẹp bên trong trường, bởi vì nàng nói những phu nhân nhà giàu giống như nhạc sợ nhân vậy rất dễ sinh bệnh, cần phải có hoàn cảnh ăn ở tốt một chút, nếu như ngã bệnh đối với con là không tốt. Trong nhà có đại cô nương cũng đã 10 tuổi rồi, có nàng ấy chăm sóc được. Đại tẩu tự trả lời, cười một tiếng đứng lên có vẻ vui mừng. Nhíu mày, nhạc sợ nhân gật đầu một cái rồi nói, sinh nhiều những đứa nhỏ cũng có chỗ tốt nha, đợi đến khi đứa bé lớn lên có thể thay người chia sẻ không ít công việc. Chỉ là sinh 7-8 đứa bé, sợ rằng nàng cũng không có cái năng lực đó. Đời này cũng không thể chỉ sinh con, vậy thì sống heo quá rồi. Đó là đương nhiên, nơi dõi tông đường, con cháu cả nhà sạch đường. Phu nhân người đây là lần đầu tiên mang thai. Bất luận khi ôm hoặc là sau khi sinh, có thể đều có chút khó khăn. Sau dần sinh nhiều sẽ tốt hơn thôi. Giống ta sau khi sinh xong lão ngũ, hai người bọn họ là song thai, nhưng sinh lại khá thuận lợi, giống như đi nhà xí đại tiện vậy thôi, chuyện một lúc là sinh ra rồi. Nàng mặc một cái áo dày và rộng lách, thế nhưng trước ngực đã ướt hai mạng lớn. Nhà sợ nhân trợn to mắt, vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cách nói như vậy. Sinh con giống như đi đại tiện sao? Chuyện này, công nữ không tầm thường đâu. Nhìn ta, phu nhân chớ có để ý, cũng không biết chữ đâu, nói chuyện cũng thô tục, ngài chớ để ý. Thấy dáng vẻ nhạc sợ nhân rất khiếp sợ, đại tộc lập tức nói xin lỗi. Nàng cũng từng làm bà vú cho người có tiền ở trấn trên, được dạy rằng người có thân phận, nghe được lời nói không xuôi tai sẽ tức giận. Không có chuyện gì, ta xác thực không có kinh nghiệm, nghe người nói một lúc, trong lòng ta yên tâm hơn nhiều. Lắc đầu một cái, ngược lại nhạc sợ nhân rất thích nghe nàng ấy nói chuyện. Đại tổ tự lập tức gật đầu, rửa sạch sẽ khăn lau, sau đó bưng nước bẩn đi ra khỏi lều lớn. uống một hơi hết ly sữa ngựa đã lạnh trong ly, có chút coi thường mùi tanh này. Nhà sợ nhân lại nghĩ tới lời đại tẩu kêu vợ nói, sinh con giống như đi đại tiện, không nhịn được cười ra tiếng. Lời này nếu để cho Phong Diên Thương nghe được, nét mặt kia chắc sẽ rất đẹp đây. Muội muội, mau tới nhìn một chút, những thứ đồ này muội có thích ăn không? Âm thanh lớn của Ví Lớn Mật từ bên ngoài vang lên, sau đó rèm che được người đứng bên ngoài đẩy ra. Ví Lớn Mật giơ lên hai cái giỏ làm bằng trúc đi tới, mặc áo bông, nhìn hắn đứng nệ giống như ngọn núi nhỏ. Mới một lúc mà huynh đã chạy lên trấn rồi ư? Từ lúc hắn đưa sữa ngựa tới giỏ cũng chưa qua bao lâu. Không phải là của ta, là tướng quân phái người đi mua, biên quan mùa này cũng không có gì ăn ngon được, ngược lại, kiến hóa không ít, chỉ có một chút mứt hoa quả ướp gia vị từ mùa thu, muội xem một chút, có thích ăn hay không thích ăn. Vội vàng bày đồ trong sọt trúc ra ngoài, trong chớp mắt cái bàn vừa mới được đại tẩu thu dọn sạch sẽ đã bày được đầy cả bàn. Diêm Cận có lòng rồi, thay muội cảm ơn hắn, muội ở nơi này không đi, ngược lại làm cho mọi người thêm phiền toái rồi. Lắc đầu một cái, nàng cảm thấy nàng bây giờ rất phiền toái. Một ngày hôm nay chưa có qua bao lâu đã giày vò binh tướng quân doanh năm lần bảy lượt chạy ra ngoài. Cái này nó như thế nào nhỉ? Chứ không nói quan hệ của ngươi cùng với chúng ta ở trong quân, chỉ nói đến ân tình mỗi cứu tướng quân này, tất cả người của Diêm Tự Quân đều đẹp ở trong lòng. Vì Lớn Mật nói là cả Diêm Tự Quân, đó chính là vài chục vạn đại quân, cả quân doanh này chỉ có 3 vạn binh tướng, cả phương Bắc cũng nhớ nàng. Nghe nói như vậy, nhà sợ nhân ít nhiều có chút xúc động, nàng cố gắng cứu chữa Diêm Cẩn, đó là bởi vì giao tình của nàng cùng với hắn, không hề nghĩ tới một bất luận kẻ nào cảm tạ nàng cả. Muội muội, muội cứ nếm thử một chút đi, mứt hoa quả này vừa chua lại ngọt, có thể muội thích ăn. Một hũ sứ, bên trong là trái cây trong trẻo ướp gia vị, trông rất đẹp mắt, nhìn rất muốn ăn. Ừ, mùi vị rất tốt. Đưa tay cầm lên một miếng để trong miệng, quả thực ăn rất ngon. Thích ăn thì nói, một lát nữa để cho người lên trấn mua nhiều thêm vài hũ nữa để về dự trữ. Còn có những thứ này, kiên hóa đều ăn rất tốt. Muội muốn ăn cái gì thì cứ bảo đại tẩu làm cho, chỉ cần trong trấn này có, tất cả mọi người đều tìm đến cho muội. Phí Lớn Mật muốn giơ tay lên vỗ vỗ bả vai Nhạc Sợ Nhân, nhưng lại nhớ đến nàng đang có thai, lập tức thu tay lại. Bây giờ nếu như vỗ hơi sức quá lớn đến hư cái thai, hắn có thể sẽ không chịu nổi. Hai ra, mùi vị được người khác cưng chiều thật không tệ nha. Ngồi xuống, Nhà Sợ Nhân cười híp mắt, vần về mứt hoa quả này. Nhìn Phí Lớn Mật, người ca ca này không có phí công sức nhận đi. Bắt đầu từ hôm nay, cả Diêm Tự Quân đều cưng chiều muội, muội chỉ cần ăn tốt ngủ ngon, ca ca ta cũng không cầu gì khác. Kể ta, âm thanh của hắn chấn động lẹo, rất giống như sắp lật trời đến nơi rồi. Coi muội như heo mà nuôi hay sao? Mặt mẹ cong cong, vừa ăn vừa cười nói. Muội không cần phải tức giận, vậy coi như nuôi heo đi. Phí Lớn Mật hào khí vạn trượng, hai người cũng cười. Ăn tốt uống tốt ở quân doanh chợt thích kiến đến, theo như tin tức mà Trương Thư Sinh chuyển lại đây, có lẽ bọn họ 3 ngày sau là có thể đến nơi rồi. Tuy là cuộc sống rất tốt, nhưng cũng nghe được một chút tin tức để nàng rất kinh ngạc mà im lặng. Bùi Tầm Dạ tự mình xuất lĩnh thiết kỵ đi biên quan Đông Cương, mấy ngày qua đã cùng Đông Cương xảy ra mấy lần xung đột nhỏ rồi. Hơn nữa, đội quân quạ đen của hắn cũng rất xuất sắc, không cố định giờ chạy đến Đông Cương quấy rối. Tuy không có tấn công người, thế nhưng trận thế quạ đen mênh mông đã dọa cho rất nhiều người. Nghe đến mấy chuyện này, nàng không khỏi lại nghĩ tới chuyện nguyên nhân khi đó hắn tấn công Tây Cương. Biết nàng, vợ chồng đã xảy ra ân ái, hắn đã chạy đến Tây Cương rồi tấn công Tây Cương. Hình như mỗi lần hắn tức giận, nước láng giềng đều cũng gặp nạn. Nhưng cũng tốt khi không có quấy rầy biên quan của Đại Yến. Tin tức bộ binh còn chưa có xuống trước, biên quan Đại Yến vẫn rất bình tĩnh. Đối với Bùi Tập Dạ, Nhà Sợ Nhân thực sự không biết nên đánh giá hắn ra sao, luôn làm một chút chuyện chọc giận nàng, nhịn đến lúc mấu chốt, người này cứ luôn trong người cợt như vậy. Trong quân doanh cũng đang nghị luận chuyện này một cách ầm ĩ. Tại Bạch cảm thấy Bùi Tập Dạ chính là dã tâm bừng bừng, uy hiếp đối với Đại Yến cũng hết sức rõ ràng, phải nghiêm cẩn đề phòng, nếu như có thể lúc này sẽ phản kích, nếu không ngày sau sẽ tạo thành họa lớn. Vì Lớn Mật cùng một vài phó tướng đô úy đề nghị đánh, Nam Cương đã ổn định, giờ đến phiên Bắc Cương bọn họ. Diêm Cận lại không nói nhiều, còn là hắn cũng nhìn ra chút độ mối, nhưng mà hắn cũng chỉ là suy đoán, dựa theo vẻ mặt của Nhạc Sợ Nhân, hắn cũng sẽ không nói thêm cái gì, tất cả chỉ chờ xem ý tứ Phong Duyên Thương. Ngồi bên trong trường, ăn gạo nếp cất gạ, mà đại tẩu hầm cách thủy cho, mùi hương ngon miệng, có thể ăn, ăn hoài không chán. Đại tẩu đang lau từng nước tắm, bây giờ lặng biết Nhà Sợ Nhân là Cận Vương Phi, làm việc cũng nhanh nhẹn hơn. Đại tẩu tử, các người sinh ở phương Bắc này nhất định gặp qua rất nhiều người Bắc Cương, người cảm thấy Bắc Cương là người như thế nào? Để cái muỗng xuống, cả tô cháo gà và thịt gà đều bị nàng ăn không còn cái gì cả. lo xong thụ nước tắm, đại tẩu tự ngồi thẳng lên, xoay đầu lại nhìn Nhạc Dận Nhân rồi nói: Bắc Cương không có người phúc hậu, thích bắt nạt người, có chút thích bắt nạt kẻ yếu. Vừa nói vừa bĩu môi, dân chúng đều không thích người Bắc Cương. Nhạc Dận Nhân gật đầu một cái. Vậy Bắc Vương đâu? Bắc Vương sao? Đó chính là một ma quỷ, nhiều năm như vậy đã nghe qua rất nhiều lời đồn đãi về Bắc Vương, giết người giống như giết gà, nói làm thịt thì nên làm thịt thôi. Lực lượng của lời đồn đãi quả thực là mạnh mẽ, dân gian đều cho rằng Bắc Vương hỷ nộ vô thường, giết người như ngoé. Hé miệng, Nhạc Dận Nhân âm thầm lắc đầu, hiện nay hắn càng thêm không chút kiêng kỵ, không ngừng cùng Đông Cương xảy ra xung đột, danh tiếng lại càng kém. Vương Phi, ngài không cần phải dầu dĩ. Bắc Cương hắn có Bắc Vương, chúng ta có Diêm tướng quân, cho hắn một đôi cánh, hắn cũng bay không tới. Hình như cảm giác được, Nhạc Dận Nhân sầu khổ, đại tẩu tử an ủi một câu. Đúng vậy, có Diêm Cận, biên quan này sẽ vững như là thành đồng. Tên Diêm Cận so với Hoàng thượng Thái tử trong Hoàng thành đều có tác dụng như nhau. Nghĩ đến đây, Nhạc Dận Nhân mơ hồ, có chút vì Diêm Cận gấp gáp. Cánh tay hắn sau khi khôi phục không còn được như trước kia, sợ rằng bây giờ hắn cũng rất buồn bực. Tốc độ của Thích Kiến rất nhanh, 3 ngày sau đã đến được quân doanh, mang theo 10 người từ Tế Thế Đường, còn có 50 vị y vũ tăng của hộ quốc tự. Cái bang thư sinh cũng mang theo hơn 100 người, nhưng mà bọn họ không có theo tới quân doanh, ngược lại tự mình phân tán trong thành, chờ đợi Nhạc Dận Nhân thực hiện bước kế tiếp. Vương Phi, mấy ngày nay ngài có tốt không? Từ khi Trương thư sinh thông báo cho hắn, hắn liền đoán ra được Nhạc Dận Nhân có thể là có thai rồi, nếu không cũng sẽ không muốn hắn tới đây. Ta rất khỏe, các ngươi một đường cực khổ, chưa bị đại sự, lần này làm phiền mọi người rồi. Nhạc Dận Nhân cùng những thứ và y vụ tang tương đối quen thuộc, khi đó chữa bệnh từ thiện, nàng mấy lần đi trước hộ quốc tự, được cùng bọn họ gặp mặt. A Di Đà Phật, trước khi đi phương trượng giao phó, bọn ta cần phải nghe theo Vương Phi phân phó, thủ hộ gia quốc, bảo vệ chúng sinh bình an, ngã Phật tự bi, bọn ta tự đương nhân không thể cho. Hộ quốc tự trước kia thì có đối địch, thủ thành sự tích, cho nên nói ra có thể thành ý rất nồng, khiến người nghe cũng không nhịn được nhiệt huyết sôi trào. Trừ vị sư huynh đường xa mà đến, lều lớn đã chuẩn bị xong, xin mời đi theo ta. Trong quân có nhiều thêm mấy người đều là từ hộ quốc tự ngoại môn dạy ra ngoài, cùng bọn họ không có chút nào xa lạ, chính là Diêm Cận Phí Tùng cũng đều nhận ra được bọn họ. A Di Đà Phật, có một góc an thân là được rồi. Mọi người có thượng hạng công phu hộ thể, chính là xét lạnh cũng không vị. Một nhóm người y phụ tăng theo binh tướng dậy đi, lại có binh tướng đến Tế Thế Đường mời người dẫn đi, tại chỗ chỉ còn lại Nhạc Dận Nhân cũng Thích Kiến. Vương Phi, ngài có thai nên không nên ở lại nơi này, điều kiện gian khổ với ngài thân thể và thai nhi đều là bất lợi. Không người Thích Kiến nhỏ giọng mà nói ra. Một đường hắn tới cũng không còn nghe được Hoàng Thành có chỗ cái gì đã động tĩnh. Nghe nói Phong Diên Thương còn Hoàng Thành, có thể tưởng tượng được hắn khẳng định không biết Nhạc Dận Nhân đang có thai. Nếu là biết, vậy không phải chắp cánh bay tới hay sao? Gian khổ không tính là gì, chỉ là có chút lãnh thôi. Lại nói, nếu ta đi rồi, chính là người cùng mọi người hợp lực cũng đối phó không được với Bùi Tập Dạ. Hai người xoay người, hướng quân trướng mà đi tới. Thích Kiến khẽ lùi lại phía sau làm một bước, chủ tứ thứ tự rõ ràng. Bắc Vương hiện cùng Đông Cương đánh nửa nhiệt, nhưng cái khó bảo vệ sẽ không đột nhiên đối với Đại Yến vùng đao, phải đề phòng. Chỉ là thuộc hạ vẫn cảm thấy Vương Phi rời đi bên này tương đối khá tốt. Vương Phi cùng với Bắc Vương kỳ phụng địch thủ, mấy lần giao thủ cũng lấy lẫn nhau không làm gì được kết cục. Hiện nay Vương Phi không thể chạm vào độc cổ, Bắc Vương nếu biết được, khó bảo toàn hắn sẽ không nhân cơ hội này tiểu nhân hiểu chuyện. Tại Đại Yến, cơ hồ không có một người tin tưởng Bùi Tập Dạ. Lắc đầu một cái, không biết. Vương Phi làm sao lại chắc chắn như vậy? Thích Kiến không hiểu, hắn cảm thấy có đời này đem Bùi Tập Dạ làm kẻ địch, Nhạc Dận Nhân hẳn là xếp hàng thứ nhất thì mới đúng. Ta nói không phải là không biết, hắn đã biết ta mang thai rồi. Mấy ngày nay gió êm sóng lặng, hắn một lòng bới móc Đông Cương, căn bản cũng không có nhân cơ hội đối phó với ta. Đây là một chuyện rất thần kỳ, sợ rằng cùng người ngoài cũng nói không hiểu. Bắc Vương biết sao? Vậy ngài nên cẩn thận mới đúng, phải làm báo cho Vương gia. Có Vương gia bên cạnh người, hắn cũng không dám gây ra chủ ý gì. Trong bụng đối với Nhạc Dận Nhân cũng là rất bội phục, một thân bên mình bên cạnh ai cũng hoang mang nên chạy tới bên này. Ở bên trong quân doanh đều có chút thô hắn tử, nàng là một cô gái, không có nhiều dễ dàng, hắn tưởng tượng được. Nhưng hôm nay thoạt nhìn rất bừa bãi bộ dáng, sợ là bất kỳ dưới tình hình nào nàng đều sẽ tùy ý như vậy. Chẳng mấy ngày nữa, hắn cũng đã tới rồi, đợi đến khi hắn tới, nếu để cho hắn biết cũng không muộn. Người hôm nay nghỉ ngơi trước đã, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta từng bước một chế tạo vững như thành đồng biên quan. con ngươi trong sáng phản chiếu lam thiên bạch tuyết, ánh sáng lung linh. Tích Kiến gật đầu. Trương Thư Sinh cho hắn truyền tin, nói về hắn chiếm được tin tức này, niệm mơ hồ hưng phấn. Hôm nay từ nhà sợ nhân trong miệng nói ra, hắn chính là nhiệt huyết sôi trào. Hôm sau, đến gần 100 người, đội ngũ rời ra khỏi doanh địa, dậm trên tuyết, trịa vào Hàn Phong, tiến vào trong thâm sơn. Nhà sợ nhân cùng đội ngũ cùng lên đường, Diêm Cận cùng Phí Nấn Mật đều không đồng ý, nàng hôm nay mang thai, có thể nào bà Sơn Thiệp Thụy được đây. Hơn nữa nước này trời đang lạnh, trong núi cũng đều là tuyết lớn, điều kiện gian khổ, hơi có sai lầm là có thể khiến cho bào thai trong bụng bị tổn thương. Nhưng nhà sợ nhân cố ý, Diêm Cận không có cách nào, đem thân binh phái ra, lại muốn vây theo chủ ý của nhà sợ nhân, đại tẩu tự đi cùng, nhưng vẫn như cũ, mặt tràn đầy sự không đồng ý. Nhà sợ nhân vui vẻ lên đường, nàng nếu không phải đi theo, cái này, tương đồng phát sách, kế hoạch không thể nào thực hiện được. Lại nói, có Kim Điêu đi cùng, nếu là có tình huống thế nào, nàng ngồi Kim Điêu rất có thể trở lại, hoàn toàn không cần lo lắng. Vào núi, trên núi bão tuyết rất dày, nhà sợ nhân sau khi đi, thân tuyết bị mọi người đi qua, đợi đến nàng đi qua thì đó chính là giống như đất bằng, giống như nhau, căn bản không phí sức lực, chỉ là trên người áo lông cáo rất nặng, giày cũng rất dày, cho nên bước chân có chút chậm chạp mà thôi. Đại tẩu tử cùng nhà sợ nhân bên cạnh, như loại tình huống này, dù là cái nào với phụ nữ cũng không nguyện ý đi cùng. Chỉ là Diêm Cận lại cho nàng tăng thêm một khoản tiền, đủ cho họ cả nhà mấy năm dụ dụng, cho nên cũng vui vẻ mà đi theo. Nàng ta nhiệm vụ chính là chăm sóc nhà sợ nhân, thật ra thì rất dễ dàng. Đi vào thâm sơn, trong núi này nhiệt độ so với bên ngoài thấp hơn rất nhiều, trong hô hấp đều là khí, đặc biệt nhìn về phía trước, mọi người hô hấp cũng lúc tạo thành xương trắng, giống như sôi trào khai thủy tựa như nhau. Trời xanh mây trắng, Kim Điêu thỉnh thoảng ở bầu trời hiện thân, nó vẫn ở phụ cận. Trong núi này không khí thật là tốt, mùi vị đều cùng một dạng. Như thế không khí mà nàng thích, hình như trong bụng của nàng vật nhỏ cũng rất thích. Trời quá lạnh, Vương Phi ngài nên cẩn thận, đại thừa tự theo sau nói. Không sao, ta chịu được. Phía trước hộ quốc tự Y Vũ Tăng đều mặc một kiểu dáng y phục, cái loại đó mang theo mũ trùm đầu, kéo đất bông vải cựu, bởi vì hô hấp cái mũi bốn phía đều là xương trắng, xem ra không dễ chịu, cho nên hắn tình nguyện khiến bả vai tóc theo xương trắng. Vương Phi thật là có thể chịu được cực khổ, ta vậy cũng gặp qua không ít phu nhân nhà giàu, cái gì nước này đều không thể dính. Cũng lạ, không biết người giống với kinh đô chuyển đến, nói Vương Phi là Bồ Tát bên cạnh ngọc nữ chuyển thế, tham ăn bách tính bình thường khổ, lúc nào cũng nhớ Phật tổ con dân. Đại tự tự than thở, mặc dù không thiếu khen tặng, nhưng dân gian cũng quả thực nói qua lại cách nói này. Nhà sợ nhân cười khẽ, ngọc nữ chuyển thế sao? Cách nói này nghe một lần, cười một lần. Vương Phi đi qua ngọn núi này, theo khe núi khoảng 4-5 dặm, chính là nơi chia sông suối, cùng với Bắc Cương phân tuyến. Dù sao lộ trình không xa, ngài có cần hay không nghỉ ngơi một lúc? Thích Kiến ven đường chờ nhạc sợ nhân, đợi đến khi nàng y tới nghênh đón nói. Không cần, ta không mệt. Một lát đến, người nghe ta giao phó, phân phó những lính kia, đem đốn củi nằm cạnh dưới tuyến, để tránh xuân hạ, lúc có hái thuốc, nông dân đạp phải cấm khu. Sóng vai bay qua đỉnh núi, đường xuống núi có chút trơn trượt, Thích Kiến giơ tay lên để đỡ nàng. Sắp tới buổi chiều, trộm lấy gần đường, đã tới cây suối, bụi cây rất rộng, rất sâu, nếu là mùa hè, căn bản hành độ không đi qua. Nhưng hiện giờ là mùa đông, bụi cây bên sông hoàn toàn có thể đi được. Bụi cây bên bờ sông tuyết trắng mịt mụng, ngoài 100 thước chính là cái kia cụm Bắc Cương, nhìn nhau sau khe sâu. Khe sâu bể rộng chừng 100 mét, thời tiết này nơi xa nhìn thấy đen nhánh. Bọn họ muốn theo khe sâu này, đông tây hai trướng, trúc tạo phải pháo đài, công trình này cũng không nhỏ. Nhà sợ nhân cũng Thích Kiến đứng nơi tránh gió, giao phó cho hắn. Thích Kiến rời đi, thỉnh thoảng tay hắn cầm một đại túi nước ở giữa mọi người lấy máu. Mọi người không biết nguyên nhân, chỉ là Thích Kiến muốn máu không nhiều lắm, mỗi người cống hiến một chút là được. Đều là những người có trong lòng rất mạnh, vùng đào đổ máu không nói gì. Nhìn xa xa, nhà sợ nhân mặt mẹ cong cong, lấy 100 người máu cấu trúc thành 11 hình pháo đài. Cho dù là Bùi Tập Dạ tinh thông cổ trướng đi chăng nữa, để làm được cũng rất đau đầu. Lần trước cổ trưởng, nhà sợ nhân dùng chính là máu, ngăn cản Bùi Tập Dạ, nhưng công kích hắn thời điểm nên xuất hiện cạm bẫy, nàng không có võ công, lại là máu của nữ nhân, cho nên Bùi Tập Dạ rách đứng bên tương đối dễ dàng. Mà lần này, Y Vũ Tăng và các loại cao thủ, Diêm Cận thân binh cũng là không kém, đều là nam tử nếu 100 địch 1, cho dù Bùi Tập Dạ có 3 đầu 6 tay cũng không có cách nào. Hai khắc sau, Thích Kiến cầm túi nước trở lại, khô quát túi nước lúc này hiện qua quá nửa. Bên trong đều là máu, 100 người máu ngưng tụ cùng nhau, trời đông giá rét như cụ ấm áp. Nhận lấy, nhà sợ nhân trọng mắt ghé theo miệng túi nước nhìn vào bên trong, mùi tanh bay nhanh ra ngoài, không khỏi có chút buồn nôn. Không ổn sao? Nhìn nhạc sợ nhân co mày, Thích Kiến không hiểu nói. Không có việc gì, các ngươi tránh hết ra thôi. Lắc đầu một cái, nhà sợ nhân nín thở, mùi vị đó vọt vào lỗ mũi, giống như tiến vào đầu óc, xua đi không được. Thích Kiến cùng với đại tẩu nhanh tránh ra, là xoay ngựa đi vào trong rừng. Trời băng đất tuyết ở bên trong, gió lạnh gạo thét, theo khe sâu đi ra, cảm thấy lạnh ngất trời. Chặt cây xuống, cây cối chất đống thành sơn, y vụ tăng tụ tập một chỗ. Cẩn thận, cầm một viên thuốc, ném một cách thần kỳ, hơi nóng cũng bốc lên, tuy là quỷ dị, lại làm cho người ta không thể xem thường được. Ngồi dựa vào cạnh ngọn núi, trước mắt tuyết động lại thanh đi, một đống củi đốt, khí này ôn thấp, như vậy, thời tiết ngọn lửa vẫn như cũ tràn đầy. Tuy là cự ly rất xa, chỉ là nhạc sợ nhân sắc mặt cũng không quá tốt, trong dạ dậy mơ hồ có chút sôi trào, mùi máu tươi, chiếm cứ ở trong đầu ghê tởm vô cùng. Trong sâu núi ban ngày cũng đêm tối, nhiệt độ chênh lệch rất lớn, nhạc sợ nhân trên người bọc hai áo lông cáo, giường tầng ở trên da gấu, đụng tới đống lửa, nhưng hô hấp trong lúc không khí lạnh lẽo, lỗ mũi cũng lạnh hơn. Nhưng tất cả nàng đều có thể trong giới hạn chịu đựng, huống chi mọi người tốc độ đều rất tốt. Hai ngày nay, bọn họ đã hoàn thành 4 dặm. Theo tiến độ này, đợi đến 3 tháng, nhiệt độ cũng tăng trở lại, cũng liền nằm xong. Lại một đêm tối trôi qua, bọn họ đã trong núi này 3 ngày rồi, mọi người thật giống như cũng đã quen rồi. 5-6 đống lửa bốn phía, tụ cùng nhau nghỉ ngơi, không khí lạnh lẽo căn bản không coi là cái gì. Uống một bụng cháo gà, nhà sợ nhân rất ấm áp, toàn thân mặc áo khoác, bao gồm cả đầu, chỉ một gương mặt lộ ra ngoài. Tay áo khoác ở bên trong di động, theo cái cổ nơi đó vươn ra, vân vê đồ ăn, béo vào trong miệng, sau đó lại lấy ra, giống như một con chuột nhỏ. Đống ngựa răng rắc, bốn phía thâm sơn im ắng, đột nhiên nhất thời có thể nghe được mấy tòa núi sao chuyển đến Nang Hạo. Đối với bọn hắn mà nói, Nang Hạo tương đối với âm nhạc, có tính chất, dại buồn cũng rất công hiệu. Người xung quanh đều nghỉ ngơi, nhà sợ nhân thì vẫn ngồi ăn cũng như cụ cái gì đó. Bỗng dưng, trực đêm, mấy thân binh cùng mấy vị y tăng vụ chợt đứng lên, vả lại bộ mặt cảnh giác, không nói một câu, hình như nghe được cái gì. Nhà sợ nhân khẽ nhíu mày, dừng nhai tại chỗ. Nhưng ngoại trừ đống lửa, nàng cũng không nghe được cái gì. Đột nhiên, cánh cây gãy, tất cả mọi người nghỉ ngơi đều tỉnh lại, động tác nhanh chóng, tất cả tụ lại một chỗ và cảnh giới. Sau một khắc, dưới đất âm thanh truyền đến, có ngựa từ trên núi xuống, hơn nữa nhân số không ít. Chính là nhà sợ nhân không có võ công đều nghe ra được, phỏng đoán có lẽ là Diêm Cận lại phái người tới rồi ư? Cảm thấy bọn họ chậm cho nên phái người vào tăng viện sao? Chỉ là Diêm Cận nên biết, chính là phái nhiều người tới, cùng lắm cũng chỉ làm chút động tác như chặn cây thôi. Nhưng nàng phỏng đoán, một đạo bóng đen từ trên núi nhanh chóng lướt xuống, xuyên qua đem nhà sợ nhân vây lại cùng mọi người, làm như một đạo tên tự nhiên chính xác đạt đến trước mắt của nàng. Trước mắt nhiều hơn một đôi chân, kéo đất màu đen, áo khoác lông cáo, từ từ ngẩng đầu, theo người nọ nhìn qua, ánh nựa toát ra, quen thuộc tiến vào trong tầm mắt. Chỉ nộ ra gương mặt, nhà sợ nhân động tác chậm chạp nháy mắt, sau đó đem đồ ăn ở trong miệng mà nuốt xuống. Sao chàng lại tới đây? Cúi đầu nhìn nàng, như gấu tựa như đáng yêu lại đáng thương, trợn to hai mắt nhìn hắn, rất kinh ngạc, để cho hắn không khỏi có chút tức giận. Ta không thể tới sao? Làm mang thai tại sao không nói cho ta biết? Trời băng đất tuyết chạy đi khắp nơi, nào cho rằng nàng là con trâu hay sao? Bị quả mắng, nhà sợ nhân có chút trố mắt nói. Biết ta mang thai, chàng còn tức giận với ta sao? Chàng không phải đã nên vui mừng hay sao? Phong Duyên Thương nghẹn, hắn rất vui mừng đó, làm sao sẽ mất hứng được? Chờ mới biết hắn vui mừng biết bao nhiêu. Chị nạ, nhìn nàng bọng mịn như con gấu ở trong băng tuyết, nặng nộ như vậy, vui mừng cũng trở thành tức giận. Hơi thở phả ra lập tức trở thành xương trắng mông lung trước mặt, đợi đến khi một mảng xương trắng kia bay đi, mới vừa rồi Phong Duyên Thương còn đứng trước mặt nhạc sợ nhân thì nay đã ngồi xổm trước mặt nàng. Nháy mắt mấy cái, nhạc sợ nhân lại giật giật miệng mấy câu, sau đó một bàn tay vươn ra từ trong cổ áo choàng nhét một hạnh nhân vào trong miệng hắn rồi nói. Chàng vẫn còn giận ta sao? Nhìn dáng vẻ nàng, một bên nháy mắt, một bên miệng không ngừng nhai. Đôi lông mày đang nhíu chặt của Phong Duyên Thương dần dần buông lỏng, một chút ý cười lộ lên trong mắt phượng dài, giơ tay nện nhéo lỗ mũi lạnh của nhạc sợ nhân một cái. Ta thật nạ, hết cách với nàng. Cười khẽ, nhạc sợ nhân khẽ nghiêng đầu nhìn hắn. Chàng làm một bộ dạng, muốn hù ta, làm ta sợ, nhưng ta cũng không sợ. Về sau đừng, hô to gọi nhỏ với ta, nếu thực sự chọc ta tức giận, chàng dỗ dành ta cũng không được đâu. Nàng còn có thể nói năng đúng lý hợp tình như vậy hay sao? Nói một chút, tại sao mang thai mà lại không nói với ta? ngồi chồm hộm trước mặt nàng, nhắc tới đề tài này, đôi lông mày của Phong Diên Thượng lại cau lên. Ta muốn chờ chàng tới, rồi sẽ cho chàng một niềm kinh hỉ. Ôi chao, làm sao mà chàng lại biết ta mang thai hả? Người nào báo với chàng vậy? Theo lý thuyết, hắn sẽ không tới nhanh như vậy, chắc chắn là có người nào đó báo cáo cho hắn, cho nên hắn mới bỗng nhiên mà chạy tới đây. Diêm tướng quân. Phong Diên Thượng giơ tay sợ lên má của Nhạc Sợ Nhân, cũng không phải là thật lạnh. Diêm Cận sao? Hắn đã đồng ý với ta, sẽ không lắm mồm mà. Lại nhét một hạnh nhân vào trong miệng, nói lẩm bẩm. Nếu Diêm tướng quân không nói cho ta biết, nàng tính vẫn sẽ gạt ta cho đến khi sanh hài tử hay sao? Trời đầy băng tuyết, nàng lại đi vào sâu trong núi chạy loạn khắp nơi. Diêm tướng quân khuyên nàng mà nàng lại không chịu nghe. Hắn không còn cách nào nên mới có thể nói cho ta biết. Diêm Cận không thích nắm mộm nhiều chuyện, lần này lại bị Nhạc Sợ Nhân làm cho hoảng sợ. Nếu nàng có sơ suất gì, không có người nào có thể an tâm. Bên trong ngọn núi này rất sảng khoái, không khí trong lành, ta thích mùi vị trong lành này lắm. Cởi híp mắt, xem ra nàng tương đối vừa lòng. Phong Duyên Thượng không nói gì, chỉ giơ tay lên vỗ sau gáy nàng một cái rồi nói. Quỷ biện minh. Hé miệng cười, không quên tiếp tục ăn hạnh nhân. Bên kia Phong Duyên Thượng đứng lên, mọi người bốn phía cũng đứng im lặng. Từ lúc Phong Duyên Thượng xuất hiện, bọn họ chưa từng có động tác nào, vẫn nghe phu thê bọn họ nói chuyện. Trừ vị cực khổ rồi, liên tục mấy ngày di chuyển ở trời băng đất tuyết này, hộ vệ của Cần Vương phủ ở Hoàng Thành, bổn vương cũng sai tới đây cùng với mọi người, hy vọng có thể mau chóng hoàn thành. Hắn thực sự mang đến đây không ít người, một đám người đầu đen kịt, không dưới 200 người. A Di Đà Phật, bọn ta dựa vào Phật tổ phân phó mà làm việc, không dám xưng khổ. Vũ tăng của hộ quốc tự chắp tay trước ngực, thành kính và khiêm tốn. Trừ vị nghỉ ngơi đi. Nghiêm Thanh, nhóm mấy đống nửa thay phiên nhau trực đêm. Không được để xảy ra sơ sót. Trầm giọng phân phó, chúng hộ vệ bên kia lĩnh mệnh, nhanh chóng làm việc. Vương gia. Thích Kiến chắp tay khom người, đợi sau khi Phong Diên Thượng ra lệnh xong, hắn mới lên tiếng. Nhìn lại Thích Kiến, Phong Diên Thượng ẩn ẩn có chút bất mãn. Người phụng mệnh đi Bắc Vương, lúc đi ngang qua Hoàng Thành, vì sao không thông báo cho bổn vương một tiếng hả? Chỉ cần Thích Kiến nói cho hắn biết nhà sợ nhân muốn hắn đi biên quan, có lẽ hắn cũng có thể đoán được một chút mục đích của nhà sợ nhân, cũng không đến mức đến lúc này mới biết được tin tức nàng mang thai. Là thuộc hạ thất trách. Thích Kiến cúi đầu, không có giải thích nhiều, thừa nhận lỗi lầm của chính mình. Được rồi, chàng thực sự sắp sửa giáo huấn người ta hay sao? Ngồi xuống đi, đã nhiều ngày rồi ta chưa gặp chàng, có rất nhiều lời muốn nói cùng chàng đấy. Nhà sợ nhân mở miệng, nghe cái người kia giáo huấn người khác, nàng thực sự không quen. Đi nghỉ ngơi thôi. Cúi đầu nhìn Nhạc Sợ Nhân một cái, Phong Duyên Thượng nhàn nhạt nói. Thích Kiến chắp tay, do đó lui ra một bên. Bên cạnh đống lửa, Đại Tẩu Tử vẫn không có động tĩnh gì. Từ khi Phong Duyên Thượng xuất hiện, nàng ta lập tức nhìn hắn. Thực sự không ngờ, cái người kiêu ngạo cận vương của Đại Yến lại chính là cái vị trước mắt này. Thật không nghĩ tới, anh Tuấn như vậy. Không để ý đến ánh mắt của người khác, Phong Duyên Thượng vung áo khoác nông cáo ở bên người. Ngồi xuống bên cạnh nhà sợ nhân, dùng áo ở trên người bọc lấy cả người lại. Hắn cũng lo lắng mình lại sinh bệnh. Mấy ngày nay ở Hoàng Thành, hắn đã mắc phong hàn một lần rồi. Nghiêng đầu cười híp mắt nhìn hắn, trù mũ nông trên đầu chỉ lộ ra gương mặt nhọn nhắn. Trong khoảng thời gian này, chàng có uống thuốc đúng giờ hay không? Trước kia nàng làm không ít thuốc cho hắn, mỗi ngày hắn đều phải uống thuốc để gia tăng sức đề kháng. Có. Nhìn gương mặt tươi cười như hoa của nàng, Phong Duyên Thượng vô ý thức nâng khóe môi, giữa lông mày đều lại nhu hòa. Thật là nghe lời, để cho ta nhìn chàng một chút, nửa tháng không thấy, chàng đã già hơn rồi sao? Khẽ nghiêng người, bọc hai lớp áo khoác lông cáo, chính là nghiêng người cũng không nhìn ra cái gì. Đã già rồi sao? Chưa già cũng bị nàng làm cho đầu tóc bạc hết cả rồi. Mắt phượng sâu như đậm nước, Phong Duyên Thượng nhàn nhạt nói. Chàng nói giống như ta tội ác tày trời vậy, ta sinh con dưỡng cái cho chàng, vậy tội lỗi càng lớn có phải hay không? Bĩu môi, rời ánh lửa, nhà sợ nhân trợn mắt. Khóe môi cong lên, Phong Diên Thương khẽ nghiêng ngựa đến gần nàng, đến khi mặt kề mặt với nàng mới dừng lại, môi mọng khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng phun ra ba chữ. Cảm ơn nàng. Hé miệng, đôi mắt đang trợn to của nhà sợ nhân trong nháy mắt cũng hóa thành trăng khuyết. Nhìn hắn, khoảng cách không có chút nào quá phận, hơi thở phả ra hóa thành xương trắng, dây dưa cùng với nhau sau đó tiêu tan đi, giống như hai người bọn họ, hòa hợp mà gắn bó. Không cần khách khí, nhỏ giọng đáp lại, chọc cho Phong Diên Thương cười khẽ một tiếng. Có lạnh hay không, nhìn dáng vẻ này của nàng, mặc dù ta rất muốn ôm nàng vào lòng, nhưng mà ta ôm không được. Nâng trọng mắt lên xuống trái phải, nhìn nàng một phòng, Phong Diên Thương hơi tiếc nuối nói. Ta thì làm sao, nhìn rất là tốt mà. Cúi đầu nhìn mình, nàng không có cảm giác mình như thế nào. Rất tốt. Nói theo nàng, Phong Diên Thương cực kỳ không có chủ kiến rồi. Ta là lo lắng bụng của mình sẽ bị đông lạnh, nếu không ta cũng không gói ghém kỹ mình đến như vậy đâu. Tay nại từ cổ áo vươn ra, nhét hạnh nhân vào trong miệng. Nhìn nàng, mặt mày Phong Diên Thương vẫn mỉm cười. Để cho ta sờ sờ một chút được không? Vẫn giống như trước đây thôi, sờ cũng không sờ ra cái gì cả. Bụng vẫn rất bằng phẳng, không có gì khác thường cả. Phong Diên Thương cười không nói, cũng chỉ là duỗi tay ở bên ngoài áo khoác, theo hai tầng áo khoác nông cáo của Nhạc Sợ Nhân mà trượt vào bên trong, tìm kiếm một hồi lâu, cuối cùng mới mò tới cái bụng của nàng. Cách tầng y phục thật dày, cái gì cũng không sờ được, bàn tay theo khe hở của y phục mà chui vào trong, cuối cùng cách một tầng nội y mò tới bụng của nàng. Tay hắn thật ấm áp, Nhạc Sợ Nhân cũng không có ý kiến gì, vừa ăn hạnh nhân vừa nhìn hắn, mặt mày cong cong nói. Mò được cái gì rồi hả? Nàng mập hơn trước rồi đấy. Nhỏ giọng trả lời, chọc cho Nhạc Sợ Nhân trợn mắt. Cởi khẽ thu tay lại, không quên khép chặt tất cả y phục của nàng lại. Mắt phượng chứa đầy ôn nhu cũng sung túng mà nhìn nàng nói. Nàng thích ăn cái này sao? Từ lúc hắn nhìn thấy nàng cho đến bây giờ, miệng nàng vẫn không ngừng nhai. Trong lúc rảnh rỗi không có việc gì làm thì ăn cho đỡ buồn thôi. Lại nói, ăn nhiều hơn một chút với có lợi cho hai tử. Nháy mắt, miệng nàng không ngừng cử động. Điều kiện giữa trời băng đất tuyết này rất gian khổ, muốn ăn cái gì cũng khan hiếm, đợi đến khi nào hoàn thành xong, lập tức trở về hoàng thành thôi. Nhìn dáng vẻ của nàng như vậy, Phong Duyên Thương cảm thấy thật thiệt thòi cho nàng. Cũng may, Diêm Cận cùng Phí Tùng rất quan tâm đến ta, kể từ lúc bọn hắn biết ta mang thai, trong trứng của ta không ngừng có đồ ăn, xem chừng trong trấn bán những thức ăn gì đều bị bọn họ mua hết cả rồi. Lần này vào núi, thân binh của Diêm Cận mang theo không ít đồ ăn, đủ cho ta ăn no lê. Ngược lại, dường như nàng cảm thấy rất phiền toái. Cho nên, cho dù là kẻ nào làm, cũng làm được hơn rất nhiều so với ta, vừa là phu quân, vừa là phụ thân này đúng không? Tuy giọng nói dịu dàng, nhưng vẫn mang theo sự bất mãn. Xoay trọn mắt, Nhà Sợ Nhân gật đầu một cái rồi nói. Cái người này vừa mới mở miệng nói chuyện, làm sao lại giống như là có chuyện gì xảy ra vậy? Bắt đầu từ giờ phút này trở đi, hầu hạ ta cho thật tốt. Ta khát nước rồi, mang nước tới đây cho ta. Nâng cặm lên, túi nước được treo thật cao trên cái giá ở bên trại nữa. Không quá gần nữa, nhưng cũng không quá xa, tránh cho nước bị đóng băng. Đứng dậy, Phong Diên Thương rất nghe lời mà đi lấy nước, ánh lửa hắt lên, thân thể hắn cao lớn tràn đầy cảm giác an toàn. Nhà Sợ Nhân cười cười, nhìn hắn lấy nước quay trở lại, cho hắn rút túi nước ra, sau đó đưa đến bên miệng nàng. Vừa cười híp mắt, vừa uống vài ngụm nước, Phong Diên Thương dịu dàng nhìn nàng, sau đó đóng túi nước lại bỏ vào trên giá. Đã nửa đêm rồi, đừng có ăn nữa, ngủ đi. Đi trở về bên người nàng ngồi xuống, bên dưới được lót tấm da gấu, ngăn chặn cái lạnh từ dưới đất phát ra rất tốt. Phong Duyên Thương mở rộng cánh tay trái ra, rõ ràng là ý muốn Nhà Sợ Nhân nằm đến trong ngực của hắn. Ném mấy hạnh nhân còn sót lại vào trong miệng, do đó nặng nhọc xê dịch đến bên cạnh hắn, nghiêng người một cái tựa vào trong lồng ngực của hắn. Thu cánh tay lại, ôm cả người nàng lại, cúi mắt nhìn nàng, trong mắt hoàn toàn là sự cưng chiều. Nhớ ta không? Một cái tay khác chui vào áo khoác bên trong của nàng, làm nếp bàn tay nhỏ bé của nàng, lắn nắn xương ngón tay của Nhà Sợ Nhân nhỏ giọng hỏi. Nằm mơ cũng mơ thấy chàng. Ngửa đầu nhìn Phong Duyên Thương, trong đêm tối, trong con người của nàng đều là bóng hình của hắn. Khóe môi nâng lên, hiển nhiên lời nói này chính là lấy lòng hắn. Ta thấy nàng, ăn ngon ngủ ngon, không phải nói phụ nữ mang thai sẽ nôn ọe hay sao? Ăn cái gì sẽ nôn ra cái đó sao? Cúi đầu xuống, khẽ hôn lên trán nàng hai cái, nhẹ giọng nói. Tình hình của mỗi người đều không giống nhau. Ta cảm thấy ta rất tốt, không có gì là không thể ăn, nhưng mà không ngửi được những mùi khó ngửi, như vậy ta sẽ nôn rất nghiêm trọng. Ngày mà phát hiện ra mình mang thai, cũng chính là ngày ta quyết đấu với Bùi Tập Dạ. Vốn là chắc chắn mình sẽ thắng, thế nhưng mùi cổ trướng quá thối, xông lên đến nỗi ta cầm cự không nổi, cho đến lúc công kích hắn, ngược lại hắn phá được. Nói xong, giống như nhớ lại mùi vị đó, trong dạ dày có chút cuồn cuộn, lập tức ngừng suy nghĩ, xem nhẹ mùi vị kia. Nhíu chặt đôi lông mày, Phong Diên Thương nắm chặt tay Nhà Sợ Nhân rồi nói. Ta có nhớ nàng đã nói, hắn ta có một kỹ năng biến thái, hắn ta đã nhìn ra cái gì rồi sao? Liên tưởng đến động tĩnh gần đây của Bắc Cương, hình như Phong Diên Thương đã hiểu rõ ràng rồi. Đã nhìn ra. Thừa nhận, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhà Sợ Nhân thấp thoáng bên trong mũ trùm đầu thêm mấy phần mạnh mai. Không còn là cái gì nữa, Bùi Tập Dạ làm việc luôn khiến Phong Diên Thương cảm thấy ngoài ý muốn. nói hắn ta ác độc, có dã tâm lớn, tính toán dây dưa với Nhạc Sợ Nhân, nhưng hình như mỗi một lần hắn ta cũng chưa từng làm ra chuyện gì gây thương tổn đến nàng. Nếu hắn ta thực lòng muốn thôn tính Đại Yến, biết được Nhạc Sợ Nhân có thai, không thể chạm vào cổ độc, vậy nên hắn lập tức nên bắt lấy nàng, tạo nên uy hiếp lớn để thỏa mãn tâm tư riêng của mình. Thế nhưng hắn ta lại không quá làm như vậy, ngược lại lại đi ra Đông Cương, thực sự là khiến người ta không thể nào đoán ra. Có phải chàng cảm thấy không còn lời nào để nói hay không? Thật ra thì như vậy cũng rất tốt, nếu hắn thực sự nhân cơ hội này mà tấn công Đại Yến, ta thật đúng là sẽ liều chết đánh với hắn một trận. Nói như thế nào đây, thật ra đấu cùng hắn vẫn luôn không dùng toàn lực, mỗi một lần mở màn đều làm mắng nhau nhau cả lên, động thủ mấy lần lập tức thu tay lại, tiếp tục ầm ĩ mồm, ngược lại chú trọng là đấu võ mồm để thắng. Ngược lại, những lời nói của các người này làm cho ta có một chút xấu hổ, chỉ là có thể như vậy, còn cầu gì hơn nữa đây? Trong trọng mắt nhìn nàng, Phong Diên Thương nhỏ giọng cười, âm thanh kia nghe vào tai lại dễ nghe như vậy. Chậc chậc, lời này ta thích nghe đấy. Ai nha, lại không còn một tháng nữa, Diêm Tô cũng gần sanh rồi, con nuôi của ta sắp ra đời, ta muốn trở về tận mắt chứng kiến con nuôi ta như thế nào. Nháy mắt, lúc này đã là nửa đêm, nàng cũng không lạ có chút nào buồn ngủ. Nguyên nhân có lẽ là vì Phong Diên Thương tới đây, nàng không muốn nhắm mắt lại, chỉ muốn cứ như vậy mà nhìn hắn. Ừ, đúng là Thái Tử Phi cũng rất mong nàng quay trở về. Gật đầu một cái, cuối cùng thì nàng cũng chủ động nói nàng muốn quay về. Hắn thực sự không muốn nàng đi biên quan, điều kiện quá mức gian khổ, bất tiện đủ bề. Ta mang thai hải tử trong bụng, phải đợi đến cuối năm mới sinh, sinh vào mùa đông, có phúc khí. Còn lâu như vậy, nàng thực sự rất mong đợi. Vì sao sinh vào mùa đông sẽ có phúc khí? Nhỏ giọng, thật giống như nàng đang nói một bí mật gì lớn. Bởi vì đến mùa đông, vạn vật đều ngủ say, mọi người cũng sẽ đóng cửa không ra khỏi nhà vào mùa đông, không cần làm việc tay chân, không cần vì kế sinh nhai mà bôn ba. Cho nên, khi đó hai tử chúng ta ra đời, sẽ không lo bị đói bụng, có phúc khí. Đây là lão nhân, ở nhân gian tự nói như vậy, nhà sợ nhân cảm thấy rất có đạo lý. Không rõ Phong Diên Thương có đồng ý hay không, nhưng cũng không có phản bác. Vậy Thái Tử Phi sẽ sinh vào mùa xuân, không biết là có ngụ ý gì? Cười nhìn nàng, Phong Diên Thương ngượng lại muốn nghe một chút nhà sợ nhân còn có thể bịa ra chuyện gì nữa. Mùa xuân đó hạ, vạn vật phục hồi, chắc chắn là thời tiết rất tốt, con nuôi của ta sẽ làm ra được chuyện lớn, chắc chắn còn ưu tú hơn cả Ngũ Ca. Chuyện mắt, đây thực sự là nàng bịa ra chuyện, nhưng mà nàng bịa chuyện rất có nội hàm. Cười gật đầu, mặt mày của Phong Diên Thương đều là ý cười, nắm tay nàng vuốt ve, thấy thế nào cũng đều là yêu thích. Đã rất muộn rồi, nàng nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi. Tất cả mọi người đều đã đi nghỉ ngơi, nhưng cũng chưa chắc tất cả đều đã ngủ. Phu thê hai người bọn họ nói chuyện, tuy rằng người khác không cố ý nghe, nhưng chỉ sợ cũng vẫn không ngủ được. Ta muốn nhìn chàng cơ, nhẹ giọng trả lời, chọc cho Phong Diên Thương khắp nơi đều cảm thấy vui vẻ. Ngày mai nhìn tiếp cũng không muộn, ta cũng không có chạy đi mất mà. Cúi đầu hôn lên môi của nàng mấy cái, dịu dàng không dứt. Mí môi, nhà sợ nhân nhắm mắt lại, ở trong ngực hắn, không khí lạnh lẽo hình như cũng biến mất. Hương thơm quen thuộc về hắn trộn lẫn trong từng nhịp đập hô hấp rất là dễ ngửi. Hôm sau, thời tiết sáng sủa khác thường, vạn dặm cũng không có một bóng mây, ánh mặt trời rực sáng, dường như nhiệt độ cũng theo đó mà tăng lên vài phần, gió lạnh cũng biến mất, làm cho người ta có ảo giác xuân vẻ hoa nở. Ngồi chộm hộp bên cạnh đống lửa, ném từng khúc củi vào bên trong đống lửa. Củi này cũng không phải đã khô ráo, cho nên muốn nó cháy lên rất chậm, nhưng sẽ cháy được rất lâu. Trên đống lửa đặt mấy chảo sắt. Lúc này trong chảo sắt đang hầm thịt hoãng, mùi thịt bay ra thơm vô cùng. Mấy đống lửa bên cạnh cũng đặt mấy chảo sắt khác, có hầm thịt cũng có hầm cháo với sau. Khói lượn mộng mông nung lại có hương thơm tỏa ra bốn phía. Còn chưa kịp ăn điện tâm, mọi người đã bắt đầu khởi công rồi. Lúc trước là do Nhạc Sợ Nhân nói lại với Thích Kiến, sau đó Thích Kiến sẽ chỉ đạo những người còn lại. Hiện tại, Phong Diên Thương đã tới, dường như là chưa cần Nhạc Sợ Nhân chỉ huy, hắn đã biết nên làm như thế nào rồi. Cho nên, nhà sợ nhân nàng chỉ cần ngồi chồm hổm ở nơi này, chờ thịt chín nàng ăn rồi. Huống chi lúc này, nàng không nên nổi bước chân, bởi vì nàng đang rất đói. Nàng ngồi cạnh đống lửa, nhìn thịt trong chảo không chớp mắt. Phong Diên Thượng một thân áo choạng lông cáo đen bóng từ đằng xa đi tới. Trong lúc bước đi, áo khoác đong đưa theo từng bước chân của hắn, khiến cho hắn đứng đó có vài phần, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Quý khí bẩm sinh, cho dù hắn có gương mặt nhu hòa cũng rất bức người. Xa xa đã nhìn thấy Nhạc Sợ Nhân ngồi chồm hổm bên cạnh đống lửa, cho đến khi hắn đi tới, nàng cũng chưa từng cử động dù chỉ một động tác nhỏ,

nhưng cũng rất may mắn trong lúc di chuyển đụng phải một cái sơn động. Thời tiết trong sơn động rất khô ráo, cũng không có động vật kỳ quái nào ngủ lại bên trong. Quét loạn một chút, sau đó nhóm lửa lên, không đến một canh giờ, cả sơn động ấm hẳn lên, tốt hơn nhựa so với bên ngoài. Sắc trời còn chưa tối, sau khi dùng qua cơm tối, mọi người lại tiếp tục làm việc. Nhà sợ nhân ngồi trên tấm dạ ấm áp được trải trên một tảng đá lớn trong sơn động, đại thậu ra ra vào vào liên tục để lấy tuyết đun thành nước, sau đó rửa sạch chén bát. Đống lửa cháy lộp bộp, nhà sợ nhân khoanh chân ngồi trên tảng đá lặng lặng ăn hạt thông, tuy lại chưa có chế biến nhưng ăn rất ngon, thế nhưng nhai hơi mỏi quai hàm. Đại thậu tới tới nuôi nuôi cuối cùng cũng dọn dẹp xong xuôi, vừa mới ngồi xuống muốn nghỉ ngơi một chút, một bóng dáng từ ngoài động bước tới. Nhìn thấy Phong Diên Thương, đại tẩu tự động đứng lên, dọc theo sơn động để hắn đi tới, là xoay ngựa đi ra khỏi sơn động. Trước mặt nhà sợ nhân, đại tẩu có thể tự nhiên nói chuyện, nhưng khi nhìn thấy Phong Diên Thương, nàng lại không dám ồn ào, có một loại gọi là sợ hãi bẩm sinh ra từ trong đáy lòng. Dừng một chút rồi ăn không được sao? Một chút cũng không ngừng ăn, không sợ sẽ đau bụng hay sao? Đi tới ngồi bên cạnh của nhà sợ nhân, nhìn nàng đang khoanh chân ngồi ăn rất ngon lành và vui vẻ, Phong Diên Thương mỉm cười, tuy nàng đáng yêu nhưng hắn cũng rất lo lắng dạ dày nàng sẽ chịu không nổi. Không sao, chà giúp ta tách ra đi, mọi muốn chết đi được. Nhét hạt thông vào trong miệng Phong Diên Thương, ý muốn hắn tách hạt ra giúp mình. Vẫn đang dịn tách hạt ra giúp nàng, trong lúc nhất thời trong sơn động trừ tiếng củi cháy còn có tiếng tách hạt thông vang lên giòn giã. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.